Đơn hàng 500 triệu với hai đơn 30 triệu này so sánh được sao? Đừng nói là người đàn ông này mua 2 căn. Dù có mua 20 căn cũng không thể so sánh với Lâm Chính. Cái gọi là phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cũng chỉ là nói suông. Lợi nhuận trước mắt, quản lý hiểu rõ cái nào quan trọng hơn. Có câu nói của Lâm Chính, người đàn ông vuốt ngược tóc biết mình không thể mua được nhà nữa. Đi thôi, anh cứ đi vậy à, đồ vô dụng kia. Anh sợ anh ta làm gì? Vương Mộc Yến nổi giận đùng đùng, mắng chửi anh ta, con đàn bà đê tiện. Cô im đi, người đàn ông buồn bực, tát vào mặt Vương Mộc Yến. Vương Mộc Yến ôm mặt, khó tin nhìn anh ta. Người đàn ông không nói gì, tức giận bỏ đi, anh đợi đấy cho tôi. Vương Mộc Yến hung hăng trừng Lâm Chính, cũng xoay người rời đi. Lâm Chính không thèm đếm xỉa, ký vào hợp đồng, quản lý bán hàng như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử đứng ngây ra tại chỗ, rõ ràng vẫn còn nghĩ mình đang nằm mơ. Không ngờ ngày đầu tiên cô ấy đi làm đã hoàn thành một đơn hàng 500 triệu. Nhiều người cũng tỏ ra không tin nổi. Bây giờ mới có người nhớ ra điều gì. Vội vàng lấy điện thoại ra chụp Lâm Chính. Định đăng bài khoe. Nhưng lúc này, Lâm Chính đã đi ra khỏi cửa. Bọn họ chỉ có thể chụp được bóng lưng anh. Ngay khi Lâm Chính vừa ra khỏi phòng kinh doanh bất động sản, một số điện thoại gọi tới. Là Mã Hải. Có chuyện gì sao? Lâm Chính hỏi. Mã Hải ở đầu kia điện thoại do dự một lúc, sau đó mới cẩn trọng nói. Cậu Lâm, bố mẹ vợ của cậu, xảy ra chuyện rồi. Cách Trương.